Thiên đạo đồ thư quán, chương 1374, lại quay về học viện 2, cốc truyện audio.com, thấy mọi người đáp ứng, Ngụy Trường Phong quay đầu phân phó. Có thể mở linh tài các ở Hồng Viễn Thành, đứng sừng sững nhiều năm không ngã, hắn tự nhiên cũng có biện pháp giao tiếp của mình. Chỉ cần những người này thu lễ vật của hắn, khẳng định sẽ không dám nói huyên thuyên. Nhìn thấy Tiểu Phong xử lý chuyện giọt nước không lọt, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Linh tài các tự nhiên không có nhiều hàng giả như vậy, cái gọi là hàng giả đều là người khác tạo nên. Viên đan dược cấp 6 kia coi như không có khoa trương như đối phương nói, nhưng cũng không phải độc dược mà là thời điểm hắn cầm lấy hộp ngọc lặng lẽ thả một đạo chân khí. Chuyên môn học qua chức nghiệp độc sư, thiên đạo chân khí có thể trong một ý nghĩ biến thành kịch độc. Năng lực như vậy, hạ độc chết một thử đan thú tự nhiên vô cùng đơn giản, có thể lừa gạt những người khác. Nếu như có người biết chuyện xảy ra, cầm đan dược chờ thêm một đoạn thời gian, đợi chân khí ẩn núp bên trong hao hết, hiệu quả sẽ bình thường trở lại. Còn thanh đồng giản, thân là vu hồn sư, để nó không cách nào sinh ra công kích hồn phách càng cực kỳ dễ dàng. Đằng sau cái gọi là hàng giả, đại bộ phận đều là như thế, do thiên đạo thư viện phân tích thiếu hụt, sau đó đúng bệnh hốt thuốc, để hàng thật nháy mắt biến thành hàng giả, dễ như trở bàn tay. Sự tình để vũ khí nhận chủ thì giống như Tôn Cường nghĩ, thời điểm giới thiệu hàng giả thuận tiện thu, nếu như đối phương ngoan ngoãn bồi thường, ngược lại cũng thôi, không bồi thường tiền, liền một lần hành động bộc phát, bứng cả hang ổ đi. Trở về đi, xử lý xong chuyện bên này, Trương Huyền không có tiếp tục lưu lại, mang theo Tôn Cường nhảy lên lưng thiên hùng thú, thẳng tắp bay lên không, biến mất trong tầm mắt mọi người. Ngụy Trường Phong có thể phái người đi đoạt đồ vật của đám người Tôn Cường, tự nhiên biết chỗ ở, linh hồn bị hạn chế, thu thập xong cục diện rối rắm của linh tài các khẳng định sẽ tới tìm kiếm, bản thân cũng không cần phải tiếp tục lưu lại. Trở lại chỗ ở, thiếu gia, đây là linh thạch thượng phẩm vừa rồi linh tài các chủ cho. Trước đó Ngụy Trường Phong bồi thường 10 viên linh thạch thượng phẩm, hắn thu vào. Tiện tay tiếp nhận, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, bàn giao một câu. Vấn đề tiền có thể không cần cân nhắc, lại đi tìm tiểu viện lớn một chút. Hiện tại không thiếu tiền, tự nhiên phải ở khá hơn một chút. Nói thật nơi này thực sự quá nhỏ, muốn thẩm vấn Tử Dương Thú cũng không được. Vâng, Tôn Cường gật đầu, hiện tại các ngươi tu luyện, linh thạch thượng phẩm còn không cần đến, những bảo vật cùng đan dược này, ngươi nhìn xem xử lý, nếu như có thể tăng thực lực lên, thì mau chóng tăng lên. Cổ tay khẽ đảo, từ linh tài các lấy được bảo vật đều xuất hiện. Tôn Cường tiếp nhận, lần nữa gật đầu, lần này đi linh tài các nhận được không ít đan dược bảo vật cho mấy người Trịnh Dương sử dụng, trong thời gian ngắn tiến bộ khẳng định rất lớn. Đúng rồi thiếu gia, hôm nay ta ra ngoài đi dạo, phát hiện một tiểu viện rất thích hợp, yêu cầu cách học viện rất gần, công trình cũng đầy đủ, chỉ là mới vừa bị người khác mua đi. Nhớ tới một việc, Tôn Cường nói, mua đi liền không có biện pháp, Hồng Viễn Thành rất lớn, tìm mấy tiểu viện rộng rãi không khó lắm. Trương, cốc truyện audio.com, Huyền nói, đối phương mới vừa mua chắc chắn sẽ không chuyển nhượng, cùng vấp phải trắc trở không bằng tìm cái khác, dù sao nhóm người mình cũng không phải đặc biệt gấp. Mấy ngày nay có việc liền để Tử Dực Thiên Hùng Thú liên hệ ta, thực sự không được thì liên hệ các chủ Tiểu Phong. Trương Huyền bàn giao, an bài xong, lúc này mới bước lên lưng thú bay về học viện. Sự tình bên này kết thúc cũng nên đi Kinh Hồng Viện, Ma Âm Viện tìm thư tịch nhìn. Tiên thiên thai độc trong vu hồn, không sớm xử lý một chút, sẽ thêm ra rất nhiều biến cố không thể dự đoán. Trở lại khu tinh anh, để thiên hùng thú về phủ đệ, đang định tìm người hỏi thăm vị trí của Ma Âm Viện hoặc Kinh Hồng Viện, liền nghe đến tiếng đập cửa liên tiếp. Mở cửa xem xét, chỉ thấy đám người Nhược Hoan công tử, La Tuyền, Tống Siêu đứng ở bên ngoài. Bọn họ được đám người Bạch Sư mang về học viện, đã sắp xếp chỗ ở xong xuôi, nghe nói Trương Huyền ở chỗ này, liền đặc biệt tới thăm hỏi. Trương Sư, hôm nay tất cả mọi người đi bái sư, ngươi đi chưa? Hàn Huyền vài câu, Nhược Hoan công tử nhịn không được hỏi. Còn chưa đi, Trương Huyền lắc đầu, hắn không có ý định bái sư, dù sao lên khóa hay không đối với hắn không có gì khác nhau, chỉ cần cho đọc sách là được. Chúng ta cũng không đi, đặc biệt tới tìm ngươi, muốn nghe xem ý kiến của Trương Huynh, bái nhập môn hạ ai tốt nhất. Nhược Hoan công tử cười nói, luận tuổi tác hắn cùng đám người La Tuyền, đều lớn hơn Trương Huyền, có điều thế giới này thực lực vi tôn, xưng hô Trương Huynh, xem như một loại tôn trọng. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Trương Huyền nói, hắn làm sao biết bái nhập ai tốt nhất, hắn lại không có ý định bái sư a. Người không rõ ràng, cái này sao có thể, chúng ta là nghe nói, mi trưởng lão tự mình muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi cũng cự tuyệt. Đám người La Tuyền mặt mũi không tin, hôm qua bọn họ vừa đến học viện liền nghe những học sinh mới nói. Vị trương sư này nghĩa bạc vân thiên, phân học phần của mình cho mọi người, nhận được mi trưởng lão ưu ái, ý định thu làm học sinh, kết quả lại cự tuyệt. Người ngay cả mi trưởng lão cũng không nguyện ý bái sư, chẳng phải có nhân tuyển tốt hơn sao? Ta bây giờ còn chưa đi nghĩ những thứ này, các ngươi có nhân tuyển thích hợp. Nói ra nghe một chút, ta tìm người giúp các ngươi hỏi thăm. Trương Huyền mỉm cười nhìn qua, mấy người này đặc biệt tới, chỉ sợ là có ý kiến, bằng không thì cũng không nói muốn nghe ý kiến của mình. Tân sinh cái gì cũng không hiểu, không cách nào biết lão sư tốt xấu, hắn không giống, hoàn toàn có thể tìm đám người Lạc Thất Thất Ngọc Phi Nhi hỏi một chút, tìm đám người mi trưởng lão hỏi thăm, chắc hẳn cũng sẽ nói rõ. Nếu không đi tìm những học sinh cũ quản lý khu tinh anh kia hỏi thăm, khẳng định cũng sẽ trả lời. Mặc dù đến học viện thời gian không dài, nhưng con đường rộng hơn đám người Nhược Hoan công tử nhiều lắm. Cách chương.